Lưu Manh Lão Sư, chương 1564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Sinh Lương Tử nhìn Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt bộ dáng không khỏi bật cười, nàng quyến rũ nói, Long Chủ tịch nói đêm nay quá muộn, hai người chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng mai cùng Vi Đại Sứ lại đi, này đang lúc chính là chúng ta nghỉ ngơi phòng. Liễu Sinh Lương Tử nhìn đối diện phòng hào, tiếp theo cùng Trinh Tử đẩy cửa mà vào. Ở trong này nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh mừng rỡ như điên, gian phòng kia là khách nhân phòng, không ai nghỉ ngơi, cũng chính là Trần Thiên Minh cách vách. Điều này sao có thể đâu? Long Chủ tịch như thế nào sẽ kêu Liễu Sinh Lương Tử hai người lưu lại? Chẳng lẽ hắn biết mình cùng Liễu Sinh Lương Tử gian tình, là chúng ta ngày mai lại đi, Trần Tiên Sinh người không hoan nghênh phải không? Trinh Tử cố ý nói. Hoan nghênh, Trần Thiên Minh vội vàng đem môn cấp cài then hưng phấn mà kêu. Hắn chính tìm không thấy cơ hội cùng này hai tỷ muội hảo thân thiết, hiện tại vừa lúc có cơ hội. Liễu Sinh Lương Tử cười nói. Lão công, Long Chủ tịch biết quan hệ của chúng ta cho nên lưu chúng ta ở một đêm. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Hắn chính là với ngươi nói mấy cái này sao? Còn có chuyện khác sao? Trần Thiên Minh cảm thấy được sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nếu chính là vì để Liễu Sinh Lương Tử các nàng lưu lại bồi chính mình, các nàng cũng không cần phải. Đi Long Định nơi đó nói chuyện, còn có Vi Chí Kiên đi vào. Lão công ngượng ngùng, này trì hoãn điểm sẽ nói cho ngươi biết, dù sao là đối với các ngươi rét nước chính phủ hữu ích, Long Chủ tịch để chúng ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Liễu Sinh Lương Tử nhìn trước mặt này nam, trong lòng người rung động, nàng rất suy nghĩ hắn. Không ngờ Long Định để Liễu Sinh Lương Tử không chỉ nói, Trần Thiên Minh cũng không nhiều hỏi, dù sao nên để tự mình biết hắn tự sẽ biết. Vì thế hắn một tay ôm Liễu Sinh Lương Tử, một tay ôm Trinh Tử đều hôn một cái. Trinh Tử đẩy Trần Thiên Minh cùng. Người trước an ủi một lần tiểu thư đối với người tưởng niệm đắc lại là cơm nước không thơm. Hắc hắc, chúng ta cùng nhau đi sao? Trần Thiên Minh lay động. Nói, Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh đi theo kia hai cái mộc ngày nữ nhân vào phòng còn giữ cửa cấp khóa lên, không khỏi tức giận đến suy nghĩ hướng qua tới giữ cửa cấp đá văng. Xú Trần Thiên Minh, ngươi này trần thế đắc ý kỹ năng bơi dương hoa hoa tâm cây cải củ, ta về sau không bao giờ để ý tới ngươi. Dương Quế Nguyệt nghĩ Trần Thiên Minh hiện tại cùng kia hai cái mộc ngày nữ nhân đang trên giường làm cái loại này sự tình, lại là càng nghĩ càng tức giận, nàng thề không bao giờ để ý tới Trần Thiên Minh. Vì thế nàng đi vào gian phòng của mình đóng cửa lại. Long Nguyệt Tâm cũng lên lầu đến đây, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cùng kia hai cái mộc ngày nữ nhân vào phòng tức giận đến đi đến Long Định phòng. Ra cái kia Trần Thiên Minh hơi quá đáng, hắn không ngờ cùng kia hai cái mộc ngày nữ nhân vào trong phòng. Long Nguyệt Tâm tức giận địa kêu, hảo giống nam nhân của chính mình phạm nhận không ra người, chuyện tình bị người ta bắt lấy giường như. Này ta biết là ta an bài ai, này đó hài tử cũng là rất khổ, thấy mặt một lần cũng không dễ dàng. Long Định thở dài một hơi. Cái gì, là sắp xếp của ngươi? Long Nguyệt Tâm khó hiểu. Long Định cười đem Trần Thiên Minh cùng Liễu Sinh Lương Tử chuyện tình nói cho Long Nguyệt Tâm. Long Nguyệt Tâm ngồi ở da thật cát trên. Nguyên lai là như vậy, bọn họ sáng sớm chính là một đôi. Nhưng là ra ngươi cũng không cần phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy an bài a, dù sao các nàng là mộc ngày người trong nước. Nguyệt Tâm, ngươi có điều không biết, Liễu Sinh Lương Tử đối với chúng ta rét kê lớn của đất nước rất hữu hảo, mới vừa rồi còn đáp ứng giúp chúng ta. Long Định tại Long Nguyệt Tâm bên tai nhỏ giọng nói. Như vậy tựu thật tốt quá, có Liễu Sinh gia tộc hỗ trợ chúng ta, chuyện lần này nhất định có thể thành công. Long Nguyệt Tâm cao hứng nói. Nàng vừa rồi tức giận đã lay động nhiên vô tồn. Là a, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Vì cái gì Thiên Minh đối qua một ngày quốc hữu lớn như vậy tin tưởng. Cũng là bởi vì có Liễu Sinh Lương Tử hỗ trợ, xem ra địch nhân muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Minh thực là một cái phúc tướng. Long Định cười nói. Vừa rồi Long Định cũng hỏi Liễu Sinh Lương Tử. Liễu Sinh Lương Tử nói Trần Thiên Minh có kêu nàng phái người bảo hộ hắn, đến lúc đó để Vi Chí Kiên chỉ huy người của nàng là được rồi, dù sao đó là một vài nội vây cao thủ, người khác không biết là Liễu Sinh gia tộc người. Hơn nữa Liễu Sinh Lương Tử đáp ứng giúp Long Định khác một việc, càng làm cho Long Định cao hứng, chuyện kia có lớn như vậy phiêu lưu nhưng nàng hay đáp ứng, có thể thấy được nàng đối rét nước thành ý, chính mình trở lại rét nước sau là muốn vì Liễu Sinh gia tộc tại rét nước sinh ý mở một lần đèn xanh. Hừ, không thể tưởng được cái kia hoa tâm cây cải củ bàn tay đắc man dài. Long Nguyệt Tâm mắng, ở bên kia phòng Trần Thiên Minh mới vừa cởi y phục của mình tự đánh một lần hắt xì. Không thể nào, có ai đang mắng ta sao? Trần Thiên Minh lẩm bẩm lầu bầu. Thiên Minh, ngươi có phải hay không cảm lạnh? Liễu Sinh Lương Tử lo lắng nói. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu. Làm sao a, giống như ta vậy cường tráng nam nhân làm sao cảm lạnh? Trần Thiên Minh nói rất đúng, sự thật lấy hắn hiện tại nội lực cho dù là tuyết rơi cũng là không sợ. Hắn ngựa trên khiêu thượng giường, sau đó đem Liễu Sinh Lương từ ấn ở trên giường. Tay hắn hướng của nàng nơi đó vừa sờ, cảm giác nơi đó ướt át như nước. Ha ha, Lương Tử, không thể tưởng được ngươi cũng nghĩ như vậy. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ, nói đều không đến xem tiểu thư của chúng ta, ngươi còn như vậy, chúng ta tự hồng hạnh ra tường. Trinh Tử cố ý tức giận nói. Ta về sau sẽ không nhất định một tháng đến một ngày nước nhìn một lần các ngươi, ta hiện tại mua phi cơ, đến lúc đó cùng có liên quan ngành khai thông quốc tế đường hàng không là có thể. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Coi như mình phi cơ cúa không được một ngày nước, mình cũng muốn bao chuyên cơ đến xem Liễu Sinh Lương Tử mới được, các nàng tại một ngày nước cũng không dễ dàng. Thiên Minh không chỉ nói chúng ta rất nhớ ngươi, trước cho chúng ta tới một cái thiên đường được không? Liễu Sinh Lương Tử ôm chăn hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu, ngựa trên để lên nàng thân thể mềm mại, sau đó cường hãn địa tiến vào. A, Liễu Sinh Lương Tử kích động địa ôm Trần Thiên Minh. Kia chờ mong đã lâu phong phú làm cho nàng kìm lòng không đậu địa rên gì một tiếng, nàng cũng chẳng quan tâm Trinh Tử sẽ giễu cợt nàng. Thiên Minh dùng sức, ta muốn ngươi. Nghe được Liễu Sinh Lương Tử gọi về Trần Thiên Minh đương nhiên là ngựa càng thêm đại mã lực tiến lên. A, lão công ta quá hạnh phúc. Tại Trần Thiên Minh cường hãn động tác hạ, Liễu Sinh Lương Tử rốt cục đạt tới một cái thiên đường. Trinh Tử đến ngươi, ta không nhỏ tỷ ngươi chậm rãi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh Tử ở bên cạnh nhìn Trần Thiên Minh cùng Liễu Sinh Lương Tử hai người dò. Điểm suy diễn của nàng tiểu tâm can đánh địa nhảy loạn, nàng không phải không suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh cái kia, nhưng ở trong lòng của nàng sự tình gì đều là muốn cho tiểu thư trước, tiểu thư thỏa mãn xong rồi đến nàng. Để Lương Tử nghỉ ngơi một lần, ngươi tới. Trần Thiên Minh vẫy tay một cái, cường đại nội lực đem Trinh Tử cấp cuốn đến trên giường. Trinh Tử kỳ quái nói. Thiên Minh, võ công của ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Đó là đương nhiên, ta là lão công của các ngươi đương nhiên là lợi hại. Trần Thiên Minh mặc kệ, trực tiếp xốc lên Trinh Tử váy kéo xuống của nàng màu trắng tiểu khố, sau đó trực tiếp tiến vào đến thân thể của hắn. Nàng vừa rồi ở trong này nhìn lâu như vậy, không có khả năng không thịnh hành phấn. A, Thiên Minh, ta phải giống vừa rồi ngươi đối tiểu thư lớn như vậy lực. Trinh Tử hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Không thành vấn đề. Trần Thiên Minh khoái hoạt tại tiếp tục vận động. Đường Trinh Tử cả người run rẩy đạt tới thiên đường, lúc bên cạnh Liễu Sinh Lương Tử đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi nằm ở trên giường để tìm muội chúng ta cùng đi. Trần Thiên Minh biết này đối hoa tỉ muội muốn thi triển tuyệt kỹ của các nàng đương nhiên là cao hứng vạn phần. Hắn nằm ở trên giường hiện lên một cái. Rất. Tự Liễu Sinh Lương Tử lập tức hiện lên trên người của hắn, nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Mà Trinh Tử dụng đầy đặn tô phong sát Trần Thiên Minh, mặt ngực to như vậy phương để Trần Thiên Minh khoái hoạt đắc tượng thần tiên. Cứ như vậy bọn họ ở trên giường ước chừng chơi 4 giờ thẳng, đem Liễu Sinh Lương Tử cùng với Trinh Tử biến thành nằm ở trên giường lên không đến. Thiên Minh, ta mệt mỏi quá, hào muốn ngủ. Liễu Sinh Lương Tử nhẹ giọng nói. Vậy các ngươi ngủ đi, sáng mai trở về. Trần Thiên Minh đem chăn tạo nên đang đắp các nàng, mình là muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống bên ngoài, tuy rằng cảnh báo không có âm thanh nhưng mình cũng không có thể lơi lỏng. Đặc biệt Long Định là một cái phi thường thức thời người, mình là muốn hảo hảo mà báo đáp hắn. Trần Thiên Minh tại đều tầng trệt tuần một lần tái vận khởi nội lực, cẩn thận lắng nghe một lần, cảm thấy được không có chuyện gì liền trở lại lầu 2 bồi Liễu Sinh Lương Tử các nàng nghỉ ngơi. Tại một khắc đống trong biệt thự lần nước Tổng thống đối diện Tiền Thiện Hòa. Tiền Thiện, ngươi cho ta hảo hảo giải thích một lần, ngươi không phải nói an toàn không có vấn đề sao? Tại sao có thể có người muốn giết ta? Chấm, Tiền Thiện khổ nghiêm mặt nói. Tổng thống, loại chuyện này ta cũng không muốn, đây đều là thủ hạ ta người vô dụng, ta đã giáo huấn của bọn họ. Về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Tiền Thiện làm sao cùng lần nước Tổng thống nói, kỳ thật sát thủ không phải muốn giết ngươi mà là muốn giết Long Định. Lần này Tiền Thiện chính như Long Nguyệt Tâm đoán giống nhau, hắn cố ý thả lỏng người bán hàng bên kia cảnh vệ để sát thủ hữu cơ nhưng thừa lúc giết Long Định. Nhưng thật không ngờ bị Trần Thiên Minh ngay lúc đó còn đem nữ sát thủ cấp xử lý rồi, thật sự là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, hiện tại một ngày nước danh dự có điểm không tốt, về sau phỏng chừng cũng không có nhiều ít quốc gia lãnh đạo dám đến phỏng vấn. Nếu như có thể đem Long Định giết chết, Tiền Thiện cũng nhận biết, nhưng này lần lại tham gia lần nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nước Tổng thống là một cái phi thường người sợ chết, hắn đương nhiên là sẽ không theo Tiền Thiện bỏ qua, nếu không phải ngày mai còn có một cái mấy nước người lãnh đạo hội đàm, phòng chừng lần nước Tổng thống đêm nay sẽ ngồi chuyên cơ hồi lần nước, nếu không hắn hiện tại khiến cho lần nước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiều hơn nữa phái mấy chục cái bảo tiêu lại đây. Không được ngươi nơi này quá nguy hiểm, ta lo lắng ngày mai sẽ xảy ra chuyện. Lần nước tổng thống lo lắng nói. Ta muốn gia tăng bảo tiêu mới được, ta muốn để thủ hạ của ta phái bảo tiêu lại đây. Tiền thiện vừa nghe luống cuống, nếu lần nước tổng thống tăng số người bảo tiêu lại đây quốc gia khác cũng có thể như vậy kia, đến lúc đó kế hoạch của chính mình như muốn ngâm nước nóng. Rét nước cao thủ cũng không phải ngồi không, có thể tính là bọn họ có thể làm dụng cũng là phải muốn rất lớn khí lực. Lần nước tổng thống ngươi không cần lo lắng, chuyện đêm nay là hiểu lầm, ta sẽ nhiều hơn nữa phái 20 cái bảo tiêu cho ngươi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn lại ta cho ngươi chuẩn bị 2 cái xinh đẹp mộc ngày cô gái các nàng hay xử nữ. Lần nước tổng thống nghe xong trong lòng không khỏi vừa động, hắn nghĩ nghĩ. Như vậy đi, ngày mai mấy cái quốc gia lãnh đạo hội đàm sau ta có việc, hồi lần nước các ngươi phía sau hoạt động ta liền không tham gia. Ngày mai vài cái hội đàm có không ít bảo tiêu ở bên ngoài bảo hộ, có nên không có việc qua ngày mai sau chính mình tự ngựa trên chạy lấy người, những thứ khác mặc kệ. Đi, Tiền Thiện gật gật đầu. Ai loại chuyện này cũng không biết giải thích như thế nào, rõ ràng muốn giết Long Định lại làm cho lần nước tổng thống giống chim sợ cành cong. Tiền Thiện, Thiên Vương ngươi không phải mới vừa nói có 2 cái xinh đẹp mộc ngày cô gái sao? Như thế nào không để cho ta giới thiệu một lần? Lần nước tổng thống hai mắt ra lục quang. Hảo, ta ngựa trên làm cho người ta đưa lại đây. Tiền Thiện vội vàng nói. Vốn này 2 cái cô gái xinh đẹp là cho hắn đùa, nhưng hiện tại vì lấy lòng lần nước tổng thống đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Cách chương.